Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2912. Đệ 2912 chương đều sẽ làm sự tình. Hải tộc cùng hồn tộc chém giết lên đều đã không có lý trí. Thương vong phi thường thảm trọng, bất quá ảo cảnh thời gian hữu hạn. Nửa ngày sau hải tộc cùng hồn tộc các tướng sĩ dần dần khôi phục thanh tình. Đương phát hiện bọn họ phía trước đã làm sự tình gì sau. Nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người. Đại ma vương cùng phong thần quả thực chính là trên chiến trường vũ khí sắc bén. Luôn luôn thuận lợi, quá cường, hải tộc cùng hồn tộc không ngừng co rút lại phòng tuyến. Từng người trở lại chính mình trận doanh chung. Lần này lại không giống như là phía trước giống nhau một mặt vọt mạnh. Nhân tộc hai cái đại quân tạo thành trận hình phòng ngự phi thường cường. Khó có thể công phá là một vấn đề. Bốn phía còn có như vậy nhiều ám thực cùng độc trùng độc vật thù. Bọn họ muốn bắt lấy chiến trường thắng lợi cảm giác dị thường xa vời. Nguyên bản tin tưởng 10 phần hải tộc cùng hồn tộc các tướng sĩ không khỏi sĩ khí bắt đầu hạ xuống. Đi xuống, trong lòng đều nghĩ muốn như thế nào vòng khai đại ma vương cùng phong thần. Bọn họ thật sự không nghĩ đi chịu chết a. Nhân tộc một phương cũng không có thừa thắng xông lên. Rốt cuộc còn có một năm thời gian. Chậm rãi chơi, thời gian còn lại, nhân tộc trước nửa năm đều không có chủ động tiến công. Mà là chờ hải tộc cùng hồn tộc trước một bước tiến công. Bọn họ lại triển khai phòng ngự. Rốt cuộc muốn cùng nhau ứng đối hai tộc thế công, dần dần theo hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ không ngừng ngã xuống. Hai tộc triển khai thế công dần dần co rút lại, công kích số lần cũng lại giảm đoàn, một đám bị những cái đó yêu thực, ám thực cùng độc trùng độc vật làm cho thể xác và tinh thần mỏi mệt bất kha môn sơ hai tộc tướng. Sĩ quân tâm càng ngày càng không xong, sĩ khí hạ xuống. Toàn bộ chiến trường nhân tộc bên này càng đánh càng tinh thần. Hai tộc tắc càng đánh càng mỏi mệt. Chỉ hy vọng kết thúc thời gian chạy nhanh đã đến. Bọn họ hiện tại lớn nhất hy vọng chính là rời đi thần tới đảo. Rời xa đại ma vương cùng phong thần. Cuối cùng hai quân không hề chủ động công kích, mà là từng người ở trên chiến trường kết trận phòng thủ kéo dài thời gian. Hải tộc cùng hồn tộc thống soái giận cực mắng hạ. Hai quân lại động hạ, hoàn toàn ở ứng phó rồi sự, bọn họ trong lòng minh bạch, chẳng sợ không có đại ma vương ám thực cùng độc trùng độc vật. Chỉ là phong thần thiết kế bố trí ra tới linh hoạt hay thay đổi nhân tộc trận hình cũng không phải. Bọn họ có thể ở một năm trong vòng công phá, cuối cùng ba tháng, phong thần thấy hồn tộc cùng hải tộc đa số ở vào co đầu rút cổ trạng thái. Liền bắt đầu tổ chức nhân tộc một phương chủ động xuất kích. Tới khi, Nam Cung thống soái đã phân phó, có thể đem hồn tộc cùng hải tộc đánh đến hoa rơi nước chảy. Nhưng là lại không thể quá hạ tử thủ. Đây là đã từng người thủ hộ định ra quy củ. Đó là hải tộc cùng hồn tộc cũng là muốn theo. Trước kia nhân tộc ở vào nhược thế, hải tộc cùng hồn tộc cũng không có làm cho bọn họ toàn quân hủy diệt. Chỉ là đem nhân tộc tương đối có tiềm lực thiên phú trẻ tuổi thiên tài tận lực chém giết ở trên chiến trường mà thôi, lần này tuy rằng nhân tộc chiếm tiên cơ, nhưng cũng không thể quá đuổi tận giết tuyệt, bởi vậy phong thần mới có thể lại cuối cùng 3 tháng mới khởi xướng tổng tiến công. Nhân tộc tổng tiến công phi thường cường thế, hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn phòng ngự kiên trì hơn 1 tháng phòng tuyến liền toàn bộ tán loạn. Sở hữu tướng sĩ tách ra chạy trốn, từng người lấy ra bảo mệnh thủ đoạn chỉ nghĩ muốn ngao đến đại hỗn chiến kết thúc. Ngô Thanh Thiền không có thi triển lĩnh vực, làm hải tộc cùng hồn tộc thống soái đám người hoàn toàn thất vọng. Bọn họ phía trước chính là chuyên môn kế hoạch nhằm vào nha đầu chết tiệt kia mưu lược lại vô dụng. Thượng, thật là đáng tiếc, ở cuối cùng 1 tháng thời gian. Phong thần cùng phong ly đám người chuyên chọn hồn tộc cùng hải tộc treo giải thưởng bảng tiến lên. 20 người đánh chết, gần nhất là vì kiếm lấy khổng lồ linh thủy tiền thưởng. Thứ hai cũng là vì nhân tộc trừ bỏ hai tộc nhất có tiềm lực thiên tài. Tương lai nhân tộc phát triển nhân thể tất yếu mạnh hơn hải tộc cùng hồn tộc. Đây cũng là tam tộc xưa nay gặp được đều sẽ làm sự tình. Hết chương.